Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi vây hãm được con quỷ hoàng nhất trọng, thì các cường giả của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đã phối hợp với nhau để thi triển ra Thiên La Địa Võng trận, sau đó đã tiêu diệt được con quỷ hoàng này. Tiếp theo, Lâm Thành đi địa phủ để xem tình hình của Trung Quỷ ra sao. Khi tới địa phủ, vì Chu Hinh đã đốt cho Lâm Thành rất nhiều tiền mà khiến cho rất nhiều quỷ hồn và quỷ sai nhòm ngó. Trong đó xuất hiện một tên quỷ hoàng ngạo thiên rất mạnh mẽ, nhưng cũng đã bị Lâm Thành tiêu diệt. Biết được Trung Quỷ đang gặp rắc rối, Lâm Thành đã tìm tới phủ đệ của Thôi Phủ Quân để hỏi thăm tin tức của Trung Quỷ. Vậy, những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Có rảnh hay không? Ta tự mình vào hỏi là sẽ biết ngay thôi mà. Lâm Thành nhìn cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng, mỉm cười. Người có ý gì chứ? Ta khuyên ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt. Đừng có tưởng rằng ta đã lấy tiền của ngươi thì sẽ không dám ra tay. Lâm Thành khẽ cười, thân hình chợt lóe lên một cái, lao thẳng tới cổng phủ đệ. Trước giờ hắn chưa từng thích nói những điều vô nghĩa. Nếu đã dự định xông vào thì cứ xông thẳng vào. Dù có nói nhiều thế nào đi nữa thì tên quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng này cũng không thể để hắn vào. To gan! Quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng khẽ quát lên một tiếng. Nó không để cho 10 tên quỷ hoàng còn lại ra tay mà tự nó ra tay. Tốc độ rất nhanh, thoát một cái đã đứng chắn trước mặt của Lâm Thành. Tay phải vung lên, một luồng khí tức mạnh mẽ được bắn ra. Hiện tại nó cũng đã nương tay rồi. Luồng quỷ khí này không mạnh lắm, vừa rồi số tiền ấy cũng có tác dụng. Nhưng nó nương tay, chứ Lâm Thành không hề nương tay. Không tránh né, hắn cứ như vậy mà dùng hồn thể tấn công lại quỷ hoàng thập ngũ trọng. Bùm! Quỷ khí đánh trúng Lâm Thành, thân thể của Lâm Thành dừng lại. Hắn không cảm thấy bất kỳ phản ứng bất lợi nào. Sau đó hai tay của hắn biến thành móng vuốt và chụp lấy cơ thể của quỷ hoàng thập ngũ trọng. Quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng phản ứng cũng rất nhanh. Trong tích tắc vừa bị bắt được, lông mày của nó chợt nhíu lại rồi lắc mình lùi lại phía sau. Xẹt! Quần áo bị Lâm Thành túm được rách một mảng lớn. Nếu không phải tốc độ của Lâm Thành hơi chậm thì tên quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng đã bị xé xác rồi. Tốc độ ở trạng thái hồn phách vẫn quá chậm. Muốn giết tên quỷ hoàng rất khó, trừ phi là đánh lén bất ngờ. Nếu tốc độ lại tăng lên thì Lâm Thành cảm thấy không sợ cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng nữa. Ngươi là quỷ hoàng cảnh giới gì vậy chứ? Quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm nghị rồi hỏi. Ngay khi nó bị Lâm Thành bắt lấy, nó liền cảm nhận được có một luồng tử khí nồng nặc. Nếu không phải nó nhanh chóng rút lui, có lẽ vừa rồi đã bị giết chết. Một tên tiểu quỷ không thể nào có được sức mạnh như vậy. Thậm chí nó còn bị thực lực của Lâm Thành đánh lừa. Chỉ có một đáp án, Lâm Thành cũng là một cường giả quỷ hoàng. Thậm chí là cảnh giới của hắn còn cao hơn nó rất nhiều. Chỉ có như vậy, nó mới không thể nhìn ra được thực lực và cảnh giới của Lâm Thành. Ta cũng không biết, nhưng đủ để đối phó với ngươi. Ánh mắt của Lâm Thành nghiêm túc, hai chân phát lực, lần nữa lao về phía quỷ hoàng thập ngũ trọng. Bùm! Trước khi Lâm Thành lao đến chỗ nó, thì đã bị một luồng quỷ khí mạnh mẽ đánh trúng. Thân thể bay ngược ra ngoài, bị đánh bay xa hơn 10 mét, nện vào một căn nhà. Vừa rồi, nó vẫn nương tay, vì sợ sẽ giết chết Lâm Thành. Dù sao, hắn cũng đã nhận tiền của Lâm Thành. Nhưng sau khi nó biết Lâm Thành rất mạnh, thì không nương tay nữa. Nhìn thấy Lâm Thành bị đánh bay ra ngoài, nó liền ngẩn người. Chắc chắn thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng phản ứng và tốc độ tại sao lại chậm đến như vậy? Bị một đòn của nó, Lâm Thành chắc chắn sẽ chết. Vừa rồi kêu ngươi đi, ngươi lại không đi, chết là đáng. Cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng thấp giọng rồi nói. Thực ra nó cũng không muốn giết Lâm Thành, ai ngờ Lâm Thành trông thì ngon mà ăn thì dở. ngay cả một đòn tùy tiện của nó, vậy mà cũng không tránh được. Nếu giết Lâm Thành, sẽ để lại ấn tượng xấu về nó. Sẽ không có một con quỷ nào dám cho nó tiền để cho nó làm việc nữa. Vù. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thành vọt thẳng ra khỏi căn nhà. Hai tay mọc móng vuốt, lại một lần nữa chộp tới quỷ hoàng. Vẫn chưa chết sao? Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Quỷ hoàng thập ngũ trọng hơi bất ngờ. Nhưng động tác hai tay của nó cũng không chậm, lập tức vận chuyển quỷ khí, đánh thẳng một quyền về phía của Lâm Thành. Cận chiến với ta sao? Vừa rồi, ngươi cố ý nâng tay phải không? Lâm Thành không tin, vừa rồi nắm lấy quần áo của tên này mà nó không cảm nhận được sức mạnh của hắn. Nếu đã cảm nhận được mà nó dám cận chiến thì chắc chắn là nương tay rồi. Xem ra số tiền vừa rồi đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Nếu không tên này cũng không thể nương tay như vậy. Khi đã nhìn thấu, Lâm Thành cũng không sợ hãi mà cứ thế xông lên phía trước. Tay phải cũng tung ra một cú đấm. Bùm! Trong tích tắc, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Một cỗ sức mạnh bộc phát ra từ trong cơ thể của Lâm Thành nổ tung. Phụt một tiếng, quỷ hoàng thập ngũ trọng phun ra một bụng máu tươi, thân hình không tự chủ được mà bay ra ngoài. Bịch! Cuối cùng, thân thể của nó nện vào một bức tường bên cạnh. Các bức tường sụp đổ liên hoàn. Tên này bò ra khỏi bức tường sập, thảm hại vô cùng. Tay phải đã bị nứt toác, một luồng sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Nó đã bị thương nặng. Vừa rồi, nó cố tình nương tay. Nhưng ai ngờ, Lâm Thành lại thực sự mạnh hơn nó tưởng. Một quyền hợp lại, nó đã bị thương nặng. Nó chính là quỷ hoàng thập ngũ trọng. Có thể là nó bị thương nặng chỉ bằng một cú đấm. Sức mạnh của Lâm Thành tuyệt đối có thể so sánh với quỷ hoàng thập bát trọng. Các người còn ngẩn ra đó làm gì chứ? Mau lên đi, ngăn hắn lại, không để cho hắn ta tiến vào phủ đệ. Quỷ hoàng thập ngũ trọng hắng giọng, nhìn 10 tên quỷ sai bên cạnh rồi quát lên. 10 tên quỷ sai này đều là những cường giả quỷ hoàng thập trọng. Tốc độ của bọn chúng cũng rất nhanh, đồng loạt ra tay, phát động công kích dữ dội vào Lâm Thành. Một tên quỷ sai trong đó không biết là có phải bị mất não rồi hay không mà lại lựa chọn cận chiến với Lâm Thành. Lâm Thành không thèm đếm xỉa đến đòn tấn công của 9 tên quỷ sai kia, mà đôi tay móng vuốt của hắn chộp thẳng tới tên quỷ sai cận chiến với hắn. Vừa rồi, hắn có cơ hội để mà giết chết tên quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng, nhưng hắn không làm. Tên đó cũng khá lắm, lấy tiền của hắn, cho nên không ra đòn hiểm ác với hắn. Nhưng Lâm Thành thì lại không có ý định buông tha cho mấy tên quỷ sai này. Hắn cần phải nuốt chửng chúng để gia tăng tốc độ. Với tốc độ hiện giờ của hắn mà nói, muốn xông vào phủ đệ của Thôi Phủ Quân là rất khó. Chỉ bằng cách nuốt chửng những tên quỷ sai này và tăng tốc độ của bản thân thì mới có thể vào được. Coi như là chúng xui xẻo khi gặp phải Lâm Thành. Tên quỷ sai này vung tay phải lên đấm ra một quyền, ngang nhiên đánh vào Lâm Thành. Lâm Thành không né tránh, hắn ngoan cường chống đỡ một đấm của quỷ sai. Nắm đấm đụng vào thân thể của hắn, ngay lúc hắn sắp bị đánh bay ra ngoài. Xẹt một tiếng, Lâm Thành tàn bạo nắm lấy thi thể của tên quỷ sai, xé xác nó thành hai mảnh. Với hai mảnh thi thể, Lâm Thành theo quán tính bay ra ngoài. Những đòn tấn công của mấy tên quỷ sai còn lại tấn công dồn dập vào Lâm Thành như mưa. Rất đau, nhưng hồn phách chẳng sao cả. Đây chính là điểm lợi hại của hồn phách. Sức mạnh phòng ngự còn mạnh hơn cả của cương thi. Hơn nữa sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng tốc độ thì lại quá chậm. Điều đó không sao, có thể nuốt quỷ sai để tăng tốc độ. Lâm Thành phớt lờ sự tấn công của quỷ sai, cố chịu đựng cơn đau đớn và nuốt chửng thi thể của quỷ sai. Quỷ sai quỷ hoàng tập trọng, năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi ăn xong, Lâm Thành cảm thấy tốc độ của mình tăng vọt lên mấy lần. Mọi phương diện của hồn phách cũng hơi có cải thiện. Hắn vung tay lên một cái, một dư ảnh còn lại trong không trung. Tốc độ này có thể so sánh với quỷ hoàng ngũ trọng. Giờ đây, việc đối phó với quỷ hoàng tập trọng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao tốc độ đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần hắn có cơ hội là sẽ giết được những tên quỷ sai này trong vài giây. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời đất, trực tiếp sẽ nát thành hai nửa. Hắn ta lại ăn luôn thi thể sao? 9 quỷ sai còn lại lần lượt trợn tròn mắt, trong đồng tử tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn Lâm Thành ăn hết thi thể của quỷ sai, loại sợ hãi nồng đậm này trong nháy mắt đã chiếm lấy nội tâm của bọn chúng. Quỷ sai mạnh mẽ như bọn chúng, thế mà trực tiếp bị Lâm Thành giết chết. Hơn nữa, còn bị xé làm hai nửa một cách hết sức tàn bạo. Thậm chí cả thân xác cũng không còn vì đã trở thành thức ăn của Lâm Thành rồi. Nếu Lâm Thành có thể xé cơ thể đồng bọn của bọn chúng, hắn cũng có khả năng cho bọn chúng chết ngay. Thực kinh khủng, hắn thực sự không phải là quỷ nữa rồi. Quỷ hoàng thập ngũ trọng đều toát ra mồ hôi lạnh. Bởi chúng biết vừa rồi Lâm Thành chỉ nương tay. Nếu không, khi nó bị đánh bay ra ngoài thì nó đã bị Lâm Thành giết chết. Những tên quỷ sai còn lại chết ở đâu rồi? Còn không ra đây hỗ trợ đi. Quỷ sai quỷ hoàng thập ngũ trọng hét lớn một tiếng. Xung quanh phủ đệ tất cả đều là quỷ sai. Cứ mỗi 10 tên quỷ hoàng thập trọng lại có một quỷ hoàng thập ngũ trọng. Bây giờ chúng đang xem kịch, không có ý định đưa tay ra giúp đỡ. 10 tên như bọn chúng rõ ràng không đánh lại được Lâm Thành. Bây giờ nó cũng bị thương, chiến đấu thực sự chỉ có 9 tên. Đối mặt với Lâm Thành sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy, 9 tên này cũng không có can đảm hay dũng khí để mà đánh tiếp. Một tên chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị Lâm Thành tàn bạo mà xé làm hai nửa. Chúng ta cùng lên, nếu thực sự không ngăn cản được, để cho hắn đột nhập vào, chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy. Tên quỷ sai của hai đội còn lại mở miệng rồi nói. Lập tức 20 quỷ hoàng thập trọng, 2 gác quỷ hoàng thập ngũ trọng đồng loạt xông lên hướng về phía Lâm Thành. Những quỷ hoàng khác thì không ra tay. Thực lực của Lâm Thành dù rất cường đại, nhưng cũng không cần tất cả bọn chúng đối phó. Huống hồ chỉ là đối phó với một con tiểu quỷ mà thôi. Cùng một lúc xông lên nhiều người như vậy, ngược lại thi triển năng lực không được. Tiến lên, giết chết con tiểu quỷ này. Hai gã quỷ sai thập ngũ trọng hét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu phát động công kích Lâm Thành. Trong chớp mắt, hàng chục đạo quỷ khí hướng về phía Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, sửa vào tốc độ quỷ hoàng ngũ trọng hiện tại của hắn, căn bản là không thể nào tránh né được. Rất nhiều quỷ hoàng công kích, trong khoảnh khắc liền đi tới trước người Lâm Thành. Với một tiếng nổ dữ dội, Lâm Thành như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Lần này, hắn chết chắc rồi. Hai gã quỷ hoàng thập ngũ trọng tươi cười rồi nói. Đối mặt với nhiều quỷ hoàng liên thủ công kích như vậy, cho dù là quỷ hoàng nhị thập trọng tồn tại, cũng phải tan thành mây khói. Chúng không tin rằng Lâm Thành là quỷ hoàng nhị thập trọng. Nếu thực sự là nhị thập trọng, thì sẽ không bị hề hấn gì trước đòn tấn công của bọn chúng, càng không cho chúng cơ hội liên hợp, trực tiếp ra tay nhanh như chớp để mà tiêu diệt tất thảy. Dù sao quỷ hoàng nhị thập trọng cũng rất mạnh, mạnh đến mức làm cho chúng cảm thấy sợ hãi. Người đi qua đó xem hắn đã chết hay chưa? Trong đó có một gã cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng, nhìn một tên quỷ hoàng thập trọng bên cạnh rồi ra lệnh. Dạ được. Tên quỷ ấy gật đầu, rồi đi về phía Lâm Thành bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, nó nhìn thấy Lâm Thành nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích gì. Hồn thể thật sự rất mạnh mẽ, đối mặt với công kích như vậy mà còn chưa bị phá hủy, nhưng chắc chắn là chết rồi. Tên quỷ sai này âm thầm suy nghĩ, đồng thời dùng chân đá đá Lâm Thành. Thấy Lâm Thành không có phản ứng gì, nó thở vào nhẹ nhõm, sau đó xoay người nhìn hai quỷ hoàng thập ngũ trọng, chuẩn bị há miệng nói chuyện. Đột nhiên, nó nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của hai quỷ hoàng và sự kinh sợ của những con quỷ còn lại. Điều này đã làm cho nó nghi ngờ, không hiểu là biểu hiện của đám quỷ này có ý nghĩa gì. Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên phát hiện ra phía sau có một nguồn khí tức mạnh mẽ, toàn bộ cơ thể bao trùm bởi hơi thở chết chóc. Nhất thời, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Nó còn không kịp xoay người thì phốc một tiếng, cơ thể của nó trực tiếp mà biến thành hai nửa. Răng rắc, răng rắc. Lâm Thành bỏ nó vào trong miệng, ăn luôn cả xương. Thi thể của quỷ hoàng tiến vào trong cơ thể Lâm Thành, biến hóa thành năng lượng, khiến cho hồn phách của Lâm Thành lại mạnh mẽ hơn. Cảm giác này giống như là hút máu, cực kỳ thoải mái. Sức mạnh được tăng cường, tốc độ cũng được tăng vọt nhanh chóng. Lúc này, Những quỷ hoàng kia đã hoàn toàn bị dọa đứng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Nhiều quỷ hoàng liên thủ như vậy, nhưng không thể giết chết một con tiểu quỷ này. Đây có phải là một con tiểu quỷ không? Làm thế nào mà hắn ta lại có thể mạnh đến như vậy? Không lẽ quỷ hoàng nhị thập trọng thật sự tồn tại sao? Nhưng điều đó căn bản là không thể. Địa phủ có loại cường giả này, chúng không lý nào lại không nhận ra. Nhưng bọn chúng lại chưa từng nghe qua chuyện gì về Lâm Thành, dù chỉ là một chút. Điều này giải thích như thế nào đây? Ăn xong quỷ hoàng này, Lâm Thành động chân động tay một chút, phát hiện tốc độ có thể so với quỷ hoàng thất trọng. Thoáng một chốc, liền tăng hai tầng, tăng lên rất nhanh. Đến thập trọng thì có thể tùy tiện chém giết quỷ hoàng thập trọng rồi. Nếu như có thể đến thập ngũ trọng, những quỷ hoàng thập ngũ trọng kia căn bản cũng không phải là đối thủ xứng tầm với hắn. Người rốt cuộc có lai lịch gì? Mục đích tiến vào phủ đệ là gì chứ? Một con quỷ hoàng thập ngũ trọng gắt gao nhìn Lâm Thành chằm chằm rồi hỏi. Nó không tin rằng một người có sức mạnh cường đại như vậy đến đây mà lại không có bất kỳ mục đích nào. Nếu chỉ đơn thuần muốn gặp Thôi Phủ Quân, với tư cách cường giả này thì Thôi Phủ Quân sẽ đồng ý gặp mặt hắn một lần. Nếu là có ý đồ với Sinh Tử Bạc và Bút Dẫn Hồn thì không thể để cho hắn đi vào được. Chúng cảm thấy Lâm Thành không phải là quỷ của địa phủ. Trong địa phủ có quỷ cường đại như vậy thì sao chúng nó lại không thể nhận ra được? Rất có thể hắn đến từ dương gian. Trước kia cũng không phải không có quỷ hay yêu vật dương gian đến địa phủ. Nghe đồn rất lâu trước kia có một con hầu yêu trong dương gian đã tới địa phủ, sau đó đoạt được Sinh Tử Bạc cùng Bút Dẫn Hồn của Thôi Phủ Quân. Con yêu hầu kia rất cường đại, ngay cả Diêm Vương gia cũng không có biện pháp để mà đối phó nó. Cuối cùng cũng may là con yêu hầu kia trả Sinh Tử Bạc cùng Bút Dẫn Hồn lại, bằng không thật sự sẽ xảy ra đại loạn. Bây giờ một con quỷ khác lại đến. Con quỷ này thực lực sâu không lường được, bọn chúng căn bản là cũng không thể xác định đúng thực lực của Lâm Thành. Quỷ hoàng nhị thập trọng, chúng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta chỉ muốn đi vào gặp Thôi Phủ Quân, hỏi hắn ta mấy câu mà thôi. Đơn giản như vậy sao? Quỷ hoàng thập ngũ trọng này ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chỉ là như vậy mà thôi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, ngài cứ ở chỗ này chờ ta. Ta đi bẩm báo với Thôi Phủ Quân. Phủ Quân biết ngài mạnh như vậy, nhất định sẽ gặp ngài. Xin lỗi, bây giờ ta đã thay đổi suy nghĩ rồi. Cần Thôi Phủ Quân đích thân đi ra nghênh đón ta. Lâm Thành nhìn quỷ hoàng thập ngũ trọng khẽ cười nói. Đùa sao? Hắn không biết thực lực cụ thể của hồn phách mình mạnh như thế nào. Hơn nữa, ăn những quỷ hoàng này có thể tăng tốc độ. Dù sao, hắn đã ăn hai tên rồi. Cơ hội tốt như vậy cũng không nhiều lắm, Lâm Thành cũng không muốn bỏ qua. Hắn chỉ cố ý làm khó dễ chúng mà thôi. Thôi Phủ Quân là nhân vật nào, làm sao có thể tự mình đi sang nghênh đón hắn được chứ? Hắn cũng không phải là thập điện xiêm vương của địa phủ. Không thể nào, Thôi Phủ Quân không có khả năng đi sang nghênh đón ngươi. Ngươi chính là cố ý đến gây chuyện sao? Tên quỷ sai này không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Thực xin lỗi, khi nào Thôi Phủ Quân đi sang nghênh đón ta thì khi đó ta sẽ không giết các ngươi nữa. Bọn ta công nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Tất cả các quỷ hoàng thập trọng lôi ra, quỷ hoàng thập ngũ trọng còn không nhanh tới đây. Quỷ hoàng này khẽ quát lên một tiếng, trong nháy mắt cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng đang bảo vệ bên ngoài phủ đệ đồng loạt xông tới. Có hơn trăm tên đông đảo đứng cùng một chỗ, khí thế cường đại, quỷ khí nồng đậm. Cùng xông lên đi, không tin không thể đánh chết được tên này. Bỗng nhiên hơn trăm tên quỷ hoàng thập ngũ trọng cùng bắt đầu công kích với Lâm Thành. Bọn chúng không tiến lại gần mà lợi dụng quỷ khí để công kích từ xa. Bọn chúng đã nhìn ra rồi, Lâm Thành có tốc độ không nhanh. Chúng nó công kích từ xa, chắc hẳn Lâm Thành không tránh được. Chỉ cần không gần lại cơ thể của Lâm Thành thì sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Bọn chúng cùng công kích một nơi, từ từ nhắm về phía Lâm Thành. Công kích còn chưa tới gần, một trận cuồng phong mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt Lâm Thành ngưng trọng, hắn không biết là hắn có thể cản trở được hay không. Nếu không cản trở được thì sẽ xong đời. Nhưng lại không cảm nhận được sự khủng hoảng, có vẻ như là có thể ngăn cản được. Oanh! Không để cho Lâm Thành có cơ hội để suy nghĩ nhiều, hơn 100 tên quỷ hoàng tập ngũ trọng liên thủ công kích, đương nhiên đánh vào trước người Lâm Thành. Một tiếng nổ mạnh vang lên, giống như là làm cho cả phủ đệ của Thôi Phủ Quân đều rung chuyển. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi ra ngoài xem xem. Bên trong phủ đệ, một gã quỷ hoàng nhị thập trọng nhìn gã quỷ hoàng thập ngũ trọng đứng bên cạnh rồi nói. Ở phủ đệ của Thôi Phủ Quân, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, được chia làm 3 vòng, vòng ngoài, vòng giữa và vòng trong. Bên ngoài là sự tồn tại của một gã quỷ hoàng tập ngũ trọng mang theo 10 tên quỷ hoàng tập trọng. Vòng giữa là quỷ hoàng nhị thập trọng dẫn theo 10 tên quỷ hoàng tập ngũ trọng. Vòng trong cực lợi hại chính là quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng dẫn theo 10 tên quỷ hoàng nhị thập trọng. Phòng ngự ở nơi này gần giống với phủ đệ của Diêm Vương gia. Dẫu sao sinh tử bạc và bút dẫn hồn vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Ở bên cạnh Thôi Phủ Quân, nghe đồn còn có 2 gã cường giả siêu cấp là quỷ hoàng cửu tập cửu trọng đứng đầu bảo vệ. Nhưng không biết là thật hay là giả. Có thể là thật, dù sao cũng phải bảo vệ sinh tử bạc và bút dẫn hồn. Không có cường giả mạnh mẽ thì thực khó để bảo vệ 2 thứ đồ đặc biệt này. Mà bản thân Thôi Phủ Quân cũng là một cường giả quỷ hoàng lục thập trọng. Đây cũng là lý do vì sao tuy Lâm Thành cường đại nhưng cũng không có tư cách để bảo Thôi Phủ Quân tự mình ra nghênh đón. Có thể bảo Thôi Phủ Quân đồng ý gặp mặt đã là ân huệ của Lâm Thành rồi. Lâm Thành lại mơ mộng hão huyền để cho Thôi Phủ Quân ra nghênh đón, đây không phải là đi tìm cái chết thì là gì. Bên ngoài, Lâm Thành bị lực công kích cường đại cắn nuốt. Hồn thể của hắn giống như là đang bị xé rách vậy. Đau đớn kịch liệt kích thích lên từng dây thần kinh của Lâm Thành, nhưng dường như trong hồn thể không xuất hiện tổn thương nào cả, có thể trụ được. Chỉ là hắn cảm thấy rất đau. Thực sự là có thể chống trụ được công kích của hơn 100 tên quỷ hoàng thập ngũ trọng. Lâm Thành không dám tưởng tượng hồn phách của hắn lại mạnh mẽ đến mức nào. Bảo sao đám đại ma đều không có lực đánh trả với hồn phách của mình. Cường đại đến vậy, nếu ở trần gian gặp những người không đánh lại được, chắc hẳn có thể xuất linh hồn ra rồi. Chỉ là khi xuất linh hồn ra khỏi cơ thể, thực sự là rất nguy hiểm. Mà giữa lúc chiến đấu với kẻ địch, cũng sẽ không cho hắn có cơ hội này. Thân thể không có linh hồn, chính là một cái xác không hồn. Đến lúc đó, gã lệ quỷ nào cũng có thể tiến vào, khống chế thân thể của hắn. Không có thân thể, hắn thực sự sẽ biến thành một con quỷ. Thân thể hắn cường đại đến vậy, nếu rơi vào trong tay tà vật xấu, hậu quả không thể tưởng tượng ra nổi. Lâm Thành cảm thấy linh hồn xuất ra cũng chỉ có thể trở thành một lá bài chưa lật, không thể dễ dàng lấy ra được. Nhưng có lá bài chưa lật này, nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Trước đó còn phát sầu vì mấy tên yêu vật nhập vào, bây giờ không cần lo gì nữa. Yêu vật có mạnh đi chăng nữa, có thể mạnh hơn liên thủ của hơn 100 tên quỷ hoàng thập ngũ trọng sao? Chắc chắn là hắn đã chết rồi. Nhìn thấy Lâm Thành đã bị công kích cắn nuốt, một gã quỷ hoàng tập ngũ trọng bèn nói. Không biết, chờ đến lúc dư âm của công kích không còn nữa thì ra xác nhận lại một lần. Nhưng chắc đã chết rồi. Đến vậy còn không chết thì chúng ta cũng đành phải mời tiền bối quỷ hoàng bên trong phủ đệ trung tâm ra tay mà thôi. Hy vọng đã chết rồi. Rất nhanh, dư âm liền biến mất. Lâm Thành nằm bên trong đám tàn tích. Ai đi xem đây? Một gã quỷ hoàng tập ngũ trọng bèn nói. Không ai trong số chúng nó đi xác nhận xem Lâm Thành đã chết chưa. Vừa rồi cũng như vậy, sau đó tên quỷ sai kia chúng phải kế của Lâm Thành, bị Lâm Thành mạnh mẽ xé thành 2 nửa. Hay là đi cùng nhau? Được rồi, cùng nhau qua đó xem nào. Xảy ra chuyện gì cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Dứt lời, đám quỷ hoàng này đều đi về phía của Lâm Thành. Đi tới trước người của Lâm Thành, chúng nó nhìn rồi dùng chân đá đá. Lâm Thành cũng không hề động đậy. Theo lý thuyết, khi tử vong quỷ sẽ hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, nhưng Lâm Thành lại không như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng nó không thể xác định được Lâm Thành đã chết hay chưa. Nếu chết thì tại sao thân thể tóc tai đều không bị thương tổn gì. Nhưng nếu không chết, sao lại nằm yên trên mặt đất như vậy? Giống như là đã chết thật rồi. Con tiểu quỷ này thực là quỷ dị. Chúng ta hãy dùng khóa hồn liên khóa hồn hắn lại đi. Đã chết thì tốt rồi, không chết cũng có thể dùng khóa hồn liên khống chế hắn. Được, cách này rất hay. Dứt lời, năm tên quỷ hồn trong đó lấy khóa hồn liên ra, vung tay lên một cái, trực tiếp cho khóa hồn liên nhập vào bên trong thân thể của Lâm Thành. Lâm Thành nằm trên mặt đất hơi nhíu mày, cực kỳ đau đớn, nhưng để giết chết đám cường giả quỷ hoàng tập ngũ trọng, tạm thời cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Chẳng còn cách nào khác, tốc độ của hắn bây giờ khá là chậm. Không dùng mưu kế thì không thể giết được đám quỷ hoàng này. Hắn không có người thân, chỉ có thể dùng mưu kế mới có thể giết được bọn chúng. Một màn này cũng không bị bọn chúng phát hiện. Nhìn thấy Lâm Thành bị khóa hồn liên khóa lại, đám quỷ hoàng đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khóa hồn liên chuyên dùng để khóa hồn câu quỷ. Nếu như bị khóa hồn liên khóa lại, dựa vào thực lực của đám quỷ hoàng tập ngũ trọng của bọn chúng, chắc hẳn có thể khống chế được Lâm Thành. Đi thôi, mặc kệ hắn ta chết hay không, chúng ta cứ giao cho Thôi Phủ Quân xử lý là được. Một tên quỷ hoàng trong đó bèn nói. Được rồi. Tên quỷ hoàng trói chặt Lâm Thành liền gật đầu, nắm lấy khóa hồn liên, kéo Lâm Thành đi về phía phủ đệ Thôi Phủ Quân. Chưa đi được vài bước, đột nhiên nó cảm nhận được một lực kéo cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Cơ thể của nó có xu hướng lui về sau. Xì xì. Đột nhiên, tên quỷ hoàng này còn chưa phản ứng được gì đã bị Lâm Thành trực tiếp mà xé thành hai nửa. Không hay rồi, hắn không chết. Bỗng nhiên có một tên quát thật lớn. Nhanh, giữ chặt khóa hồn liên. Lại tiếp tục một tiếng quát lớn nữa vang lên. Một gã quỷ hoàng nhanh tay nhanh mắt giữ chặt đôi chân của Lâm Thành đang bị khóa bởi khóa hồn liên. Mau tách hắn ra, ngũ mã phanh thây. Năm tên quỷ hoàng nhanh chóng bay về năm hướng. Chiếc vòng khóa Lâm Thành bị căng ra. Đau đớn kịch liệt xuất hiện, làm cho Lâm Thành không thể nhịn nổi mà hít một ngụm khí lạnh. Không đợi hắn phản ứng lại, hai khóa hồn liên lại đánh úp tới, khóa trụ lại hai tay của Lâm Thành, sau đó lại mạnh mẽ kéo ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được, tốt lắm, để xem sức của các ngươi mạnh hay là sức mạnh của ta mạnh hơn. Lâm Thành sầm mặt xuống, hai tay thêm lực. Lực lượng cường đại bùng nổ, trực tiếp khiến cho hai gã quỷ hoàng bên cạnh bị đánh ngã. Hỗ trợ đi. Đồng tử của hai tên quỷ hoàng này co rút lại, khuôn mặt hoảng sợ, vội vàng hét lớn. Hơn trăm tên quỷ hoàng ở bên cạnh đồng loạt ra tay, giữ chặt lấy chiếc vòng, kéo vòng trở về một chút. Vừa rồi chỉ còn một chút nữa, nếu thực sự bị Lâm Thành kéo đến bên người thì chắc chắn sẽ bị Lâm Thành giết chết. Sức lực của hơn trăm tên quỷ hoàng thực sự rất lớn, mỗi bên hơn 50 tên ra sức để mà lôi kéo. Hai bên xương sườn cùng với bả vai của Lâm Thành cũng bị khóa trụ. Vừa rồi Lâm Thành chuẩn bị gỡ ra rồi, đáng tiếc hai tay đã bị khóa chặt, bây giờ muốn gỡ xuống thì phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Lại đây cho ta. Đôi tay của Lâm Thành nắm chặt thành quyền, cắn chặt răng, hai tay mạnh mẽ phát lực. Lực lượng cường đại kéo đám quỷ hoàng từ từ tiến lại gần cơ thể của mình. Khoảng cách giữa hai tay cũng càng ngày càng gần. Bị khóa xương sườn và bả vai mà có thể có một lực mạnh mẽ đến vậy, sắp không giữ được nữa rồi. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Hai gã quỷ hoàng đứng ngay ở đầu, chắn bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh. Nếu không giữ được, bọn chúng sẽ là người đầu tiên lại gần Lâm Thành. Thứ chào đón bọn chúng chắc chắn là cái chết. bây giờ bọn chúng đã dùng toàn lực để kéo lại. Sức lực của Lâm Thành mạnh mẽ đến mức làm cho chúng nó cảm thấy hoảng sợ. Mạnh mẽ đến vậy, sợ rằng đến ngay cả cường giả quỷ hoàng tam thập trọng cũng chưa chắc đánh được. Khoảng cách giữa tay trái và tay phải Lâm Thành càng ngày càng gần hơn. Hơn 100 tên cường giả quỷ hoàng tập ngũ trọng dùng toàn lực lôi kéo, bọn chúng đã cố hết sức rồi. Nhưng mà Lâm Thành quá mạnh mẽ, nếu không khóa bả vai và xương sườn lại, không biết còn mạnh đến mức nào. Ít nhất là phải mạnh thêm một nửa. Sức mạnh khủng bố đến như vậy, bảo sao hắn có thể dễ dàng xé rách được quỷ hoàng tập ngũ trọng. Không được, ta phải đi gọi tiền bối bên trong phủ đệ tới hỗ trợ mới được. Tên quỷ hoàng đứng ngay đầu tiên, nhìn thấy khoảng cách của mình với Lâm Thành càng ngày càng gần, vội vàng buông tay ra, liều mạng phóng vào bên trong phủ đệ. Bên tay trái, quỷ hoàng đứng đầu tiên ngẩn cả người, trong mắt nó đảo một vòng rồi nói: "Đột nhiên ta nhớ, bên trong phủ đệ cần ta đi mua đồ, cáo tử." Đùa sao? Đứng ở ngay đầu thì người đầu tiên chết chính là nó. Bây giờ không đi, đợi thêm chút nữa thì không kịp nữa rồi. Chúng nó vừa đi thì lại có hai gã quỷ hoàng khác đứng đầu tiên. Hai gã quỷ hoàng này nhìn Lâm Thành đứng trước mặt, sống lưng cũng lạnh dần. Đều là quỷ cả, nhưng hai tên này lại cảm thấy Lâm Thành khủng bố đến lạ thường. Hai gã quỷ hoàng kia vừa đi rồi, không lý nào bọn chúng lại đi tìm cái chết cả. Hai gã này cũng không nói gì, buông vòng khóa ra rồi đi về phía cuối cùng. Đứng cuối sẽ an toàn hơn, cho dù Lâm Thành muốn giết cũng không giết được bọn chúng. Bọn chúng ở phía sau cũng có thời gian để bỏ trốn. Mẹ nó chứ! Bọn chúng vừa đi, lại có hai gã quỷ hoàng khác đứng lên đầu. Một gã không nhìn được mà chửi thề một tiếng. Rõ ràng bọn chúng đứng thứ ba, vậy mà bây giờ lại thành đứng đầu rồi. Nếu tất cả mọi người đều không muốn đứng đầu, vậy đừng kéo nữa, đều lui lại đi. Một gã quỷ hoàng không nhìn được mà nói. Đám quỷ hoàng còn lại hai mắt sáng ngời, cùng liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu, buông vòng sắt ra rồi lui xuống. Bất ngờ buông tay không kịp phòng bị, làm cho hai gã quỷ hoàng đứng ở vị trí đầu không kịp phản ứng. Lâm Thành chỉ cảm thấy hai tay trở nên vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng vung lên một cái, lập tức khiến cho hai gã quỷ hoàng ngã trước người hắn. Hai gã quỷ hoàng ngơ ngẩn trong chớp mắt, nhìn về phía sau, vậy mà không có một con quỷ hoàng nào, tất cả đều đã chạy đến cửa phủ đệ rồi. Các ngươi! Còn chưa nói xong, xoẹt xoẹt, một âm thanh vang lên. Lâm Thành trực tiếp mà xé nó thành hai nửa. Một gã quỷ hoàng khác chạy đi được hai bước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Thành. Kết cục cũng giống như là gã quỷ hoàng vừa rồi. Lúc này, Lâm Thành cũng không để ý đến thi thể này nữa, mà vươn tay lên vai, nắm lấy hai cái vòng sắt, dùng sức kéo một phát. Hai gã quỷ hoàng cũng bị ngã xuống trước người Lâm Thành. Sức lực quá lớn, chúng không kịp buông tay. Còn ba gã khác bị dọa, cho nên vội vàng buông vòng sắt ra, chạy trối chết về phía phủ đệ, không dám dừng lại. Hai tiếng xì xì vang lên, hai gã quỷ hoàng này trực tiếp tử vong. Đứng trước mặt Lâm Thành, bọn chúng cũng chỉ có một chữ để miêu tả, chính là chết. Hai gã này cộng với ba gã vừa rồi bị giết, tổng cộng là năm gã. Sự thống khổ khi vừa rồi bị khóa lại thực sự là rất đáng giá. Lâm Thành nghênh ngang mà gỡ khóa hồn liên xuống. Đám quỷ hoàng này không dám tiến lên ngăn cản. Trong lòng bọn chúng đã có sự ám ảnh về Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp mà ăn luôn năm cỗ thi thể này. Vết thương do khóa hồn liên gây ra phục hồi lại như cũ chỉ trong nháy mắt. Cử động tay chân một chút, sau đó hạ tốc độ. Lâm Thành phát hiện ra tốc độ của mình đã tăng lên rất nhanh, đã có thể so sánh với quỷ hoàng tập ngũ trọng. Trước đó ăn thi thể của một con quỷ hoàng tập ngũ trọng có thể tăng lên 2 cấp bậc. 5 con là 10 cấp bậc, mà vốn là đang ở quỷ hoàng thất trọng. Theo lý mà nói, tốc độ bây giờ có thể so được với tốc độ của quỷ hoàng tập thất trọng. Thế nhưng lại chỉ là quỷ hoàng tập ngũ trọng. Hẳn là giống như cương thi hấp thụ máu vậy, càng về sau sẽ càng cần nhiều năng lượng hơn. Có được tốc độ của quỷ hoàng tập ngũ trọng, đối phó với đám quỷ hoàng tập ngũ trọng này thì không có vấn đề gì nữa. Vừa chuẩn bị xông lên, Lâm Thành nhìn thấy cánh cửa phủ đệ đột nhiên mở ra. Bên trong liền có một gã quỷ hoàng tập ngũ trọng bước ra, Nó nghi hoặc nhìn đám đông quỷ hoàng rồi hỏi: "Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người ở bên ngoài làm gì vậy chứ? Sao một đám lại hoảng sợ cả thế này?" "Chuyện này, con tiểu quỷ này rất khủng bố. Nhanh, nhanh đi kêu tiền bối quỷ hoàng nhị thập trọng xử lý nó đi." "Không, phải là tiền bối quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng." "Đúng rồi, đúng rồi, nhanh lên đi. Người còn thất thần ra đó làm gì? Mau đi đi." Cả đám quỷ hoàng không ngừng thúc giục. "Đám các ngươi điên khùng gì vậy chứ? Một con tiểu quỷ mà cần phải tiền bối quỷ hoàng nhị thập trọng đến đối phó sao? Hắn không phải là tiểu quỷ, thực lực của hắn rất khủng bố, đã giết một vài quỷ hoàng thập ngũ trọng của chúng ta rồi." "Mạnh đến vậy sao? Ta đến xem. Tên quỷ hoàng thập ngũ trọng này cười khẩy, hoàn toàn không hề tin lời của mấy tên quỷ sai này. Địa phủ có sự tồn tại cường đại đến như vậy, nó không thể không biết được. Hơn nữa, cũng không cảm nhận được hơi thở cường đại trên người của Lâm Thành. Nhưng có thể khiến cho nhiều quỷ hoàng cảm thấy sợ hãi đến vậy, nó vẫn phải cực kỳ cẩn thận, không thể xảy ra sơ sót. Đám quỷ hoàng này không hề ngăn cản, nó đã không tin thì cứ để cho nó thử đi. Tốc độ của Lâm Thành cũng không nhanh, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn thoát. Bọn nó không lo lắng đến an toàn của tên quỷ sai này, chỉ cần đừng ngốc nghếch vọt tới trước mặt Lâm Thành là tốt rồi. Tên quỷ sai này cũng không vọt tới trước người Lâm Thành, mà đứng ở vị trí cách Lâm Thành tầm 10 thước thì dừng lại, sau đó vung tay phải lên, đánh ra một đạo quỷ khí. Đây là đang tự công kích, nó chưa xuất ra toàn lực, nó muốn xem Lâm Thành có thực sự cường đại hay không. Đám quỷ hoàng còn lại thấy một màn này thì đều lắc đầu. Công kích có chút ít như vậy, đừng nói đến Lâm Thành, đến cả chúng nó cũng có thể cản lại. Chỉ dựa vào công kích chút ít này đã muốn công kích Lâm Thành sao? Đúng là nằm mơ mà. Điểm đáng ăn mừng duy nhất chính là tốc độ của Lâm Thành quá chậm. Nếu tốc độ nhanh, thực sự bọn chúng không dám tưởng tượng Lâm Thành sẽ khủng bố tới mức độ nào. Con quỷ này đúng là thứ quái vật trong đám quỷ. Nhìn thì có vẻ không mạnh, nhưng thực ra lại vô cùng cường đại. Từ trước đến giờ, chúng không biết cụ thể cảnh giới của Lâm Thành, chỉ biết là hắn rất mạnh, đủ mạnh để dễ dàng xé nát thân thể bọn chúng. Giây tiếp theo, Lâm Thành chợt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một bóng đen vọt tới bên cạnh quỷ hoàng thập ngũ trọng. Xì xì. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi đầy bầu trời. Tên quỷ hoàng thập ngũ trọng còn chưa kịp phản ứng được gì đã bị Lâm Thành xé nát. Đến chết, nó cũng không biết là nó chết như thế nào. Còn chưa kịp hét lên âm thanh thảm thiết. Ừng ực. Thấy một màn này, đám quỷ hoàng đều nuốt một ngụm nước miếng. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn rồi. Mới vừa rồi tốc độ đâu có nhanh đến vậy, sao bây giờ lại nhanh đến thế này chứ? Tốc độ đó không hề chậm hơn bọn chúng, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút. Lúc trước tốc độ của Lâm Thành chậm vậy mà bọn chúng còn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Bây giờ tốc độ của Lâm Thành lại nhanh đến như thế này. Nghĩ tới đó, thân thể của đám quỷ hoàng đồng loạt run rẩy, trên mặt lộ ra một sự hoảng sợ. Quỷ hoàng thập ngũ trọng đã không thể ngăn cản nổi Lâm Thành nữa rồi. Nhanh, nhanh đi gọi tiền bối quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng trong vòng trong ra đây. Cường giả quỷ hoàng nhị thập trọng không thể ngăn cản được hắn nữa rồi. Tốc độ và thực lực của tên này vẫn không ngừng tăng lên, thật là khủng bố. Một gã quỷ hoàng thập ngũ trọng cố hết sức mà hét to một trận. Nếu còn không đi, toàn bộ bọn chúng sẽ chết ở chỗ này. Đối mặt với Lâm Thành, quỷ hoàng thập ngũ trọng cũng chỉ là con kiến. Cho đến tận bây giờ, bọn chúng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mà đến chính mình cũng bị quỷ dọa thành như vậy. Đây không phải là quỷ, đây chính là ác ma đến để lấy đi tính mạng của bọn chúng. Bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào trong tay cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng mà thôi. Nếu đến cả cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng cũng không thể ngăn cản được, bọn chúng cũng không biết phải làm gì mới ổn. Tới lúc đó, thật sự là Thôi Phủ Quân phải tự tiến ra rồi. Được, ta sẽ đi gọi các vị tiền bối tới đây. Tên quỷ hoàng thập ngũ trọng trước đó bị Lâm Thành mua chuộc, nghiêm túc mà nói. Vốn nó còn tưởng rằng Lâm Thành chỉ là một con quỷ nhỏ, trăm triệu lần không ngờ được thực lực của Lâm Thành lại cường đại đến vậy, khiến cho nó có cảm giác như là mình đang nằm mơ. Nhớ lại vừa rồi còn hạ thủ với Lâm Thành, đúng là không biết thì không sợ. May mà Lâm Thành cũng không dồn nó vào chỗ chết, bằng không bây giờ nó đã chết rồi. Tuy bây giờ không chết, nhưng lại bị thương nặng, đã không còn sức để chiến đấu. Được, ngươi đi là tốt nhất, bớt đi những chuyện giống như vừa rồi. Không ai muốn đứng ở vị trí đầu tiên cả. Một tên quỷ hoàng khác gật đầu rồi nói: Bây giờ đến phiên các ngươi. Lâm Thành xoa xoa miệng, ánh mắt lạnh như băng nói với đám quỷ hoàng. Đối với đám quỷ hoàng này, trong lòng của Lâm Thành không có chút thương hại nào. Dẫu sao, hắn cũng có thù với địa phủ. Bây giờ mọi chuyện đã tiến triển đến mức này rồi, không có lý nào phải giữ lại bọn chúng cả. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, đúng là có thể nâng cao tốc độ và sức mạnh của linh hồn. Nếu không thì, khi có một sự tồn tại lợi hại hơn đi ra, hắn sợ sẽ không phải là đối thủ. Nghe đoạn đối thoại vừa rồi của đám quỷ hoàng, hắn cũng hiểu rõ, bên trong phủ đệ còn có rất nhiều cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng. Nhị thập ngũ trọng phải mạnh đến mức nào đây? Ở trên trần gian, cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng đã làm cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Ở âm phủ lại phải đối mặt với sự tồn tại của cường giả nhị thập ngũ trọng, thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết linh hồn của hắn có thể ngăn cản được không, bởi vì trước kia chưa bao giờ thấy cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng cả, càng chưa từng đấu với người ta bao giờ. Thực lực cụ thể thì hắn không rõ ràng, nhưng chắc chắn thực lực là rất mạnh. Trước mắt phải giết nhiều tên quỷ hoàng thập ngũ trọng này. Vừa rồi giết khá là mất sức, nhưng bây giờ lại vô cùng đơn giản đối với Lâm Thành. Chạy, chạy mau lên. Khủng bố, thực là rất khủng bố. Trong chớp mắt, đám quỷ hoàng thập ngũ trọng này đều chật vật chạy trốn. Có tên nhắm thẳng vào phủ đệ, bay thẳng về phía phủ đệ. Tốc độ rất nhanh, bây giờ mà chạy chậm cũng chỉ có bị giết mà thôi. Để ta xem bao nhiêu trong số các ngươi có thể chạy trốn. Trên mặt của Lâm Thành hiện lên vẻ chết chóc, hai chân dùng lực. Vù. Thân thể của hắn biến mất tại chỗ, hóa thành một tia chớp màu đen. Ngay sau đó, liền xuất hiện phía sau một tên cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng. Không được, cứu, cứu ta. Tên quỷ hoàng này cảm nhận được hơi thở khủng bố từ phía sau truyền lại. Nhìn lại thì phát hiện ra đúng là Lâm Thành. Mồ hôi lạnh vì bị dọa sợ túa ra ngay tức khắc. Lưng của nó run lên rồi hét lên một cách cuồng loạn. Nó không muốn chết. Là một cường giả quỷ hoàng, cuộc sống ở địa phủ của nó cực kỳ thoải mái. Nếu chết đi rồi sẽ hoàn toàn hóa thành mây khói, đến cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Đáng tiếc cũng chẳng có quỷ hoàng nào đến giúp nó cả. Bây giờ ai đến giúp nó, người đó sẽ chết. Đám quỷ hoàng còn lại đều chạy trốn chết không kịp, sao có thể đi quản sự sống chết của con quỷ hoàng khác được chứ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách nó không may mắn. Nhiều người như vậy, thế mà nó lại thành người đầu tiên bị Lâm Thành chú ý. Xì xì. Không hề dừng lại, hai tay của Lâm Thành bắt lấy, dễ dàng xé cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng này thành hai phần. Cường giả quỷ hoàng thập ngũ trọng đối đầu với Lâm Thành, không có cơ hội để mà ra tay. Đây chính là sự khủng bố của linh hồn. Quét ngang bốn phương, không đâu địch nổi. Xì xì. Âm thanh chói tai liên tục vang lên. Thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều, máu tươi màu đen chảy xuống đất. Lâm Thành trở nên hưng phấn, liếm liếm máu tươi màu đen nơi khóe miệng. Đám quỷ hoàng này ngưng tụ thành thực thể, máu tươi màu đen cũng thực sự tồn tại, không phải là thứ hư ảo. Số máu tươi này cũng mang theo nguồn năng lượng cực kỳ lớn, nhưng vẫn không thể so sánh được với máu của thiên sư. Vừa rồi, thời điểm Lâm Thành ăn luôn thân thể, cũng hấp thụ máu tươi luôn. Lúc này, cảnh tượng xung quanh thâm đẫm máu tươi, vô cùng thê thảm. Quỷ hoàng bị Lâm Thành dọa sợ vỡ mật. Xa xa, rất nhiều quỷ hồn nghe được động tĩnh đánh nhau nơi này thì đều tiến đến xem. Đám quỷ hồn này nhìn thấy Lâm Thành quá tàn bạo, cũng giống hệt với bộ dạng của đám quỷ sai, chạy như điên, đồng tử mở to, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây đều là quỷ hoàng, còn là những người giữ cửa của Thôi Phủ Quân. Hắn chính là quỷ hoàng vô cực. Đột nhiên trong đám quỷ hồn, một con quỷ hồn khẽ quát lên một tiếng. Cái gì? Hắn chính là quỷ hoàng vô cực, đã giết chết quỷ hoàng ngạo thiên ở cửa thành sao? Một gác quỷ hồn khác bèn nói. Đúng vậy, chính là hắn rồi, ta nhớ không nhầm đâu. Lúc vào thành, ta đã tận mắt nhìn thấy hắn giết quỷ hoàng ngạo thiên. Trời đất ơi, thực lực của tên quỷ hoàng vô cực này khủng bố đến vậy. Hắn lại dám ở cửa Thôi Phổ Quân giết đám quỷ sai này. Hắn có ý đồ với Sinh Tử Bạc và Bút Câu Hồn sao? Đám quỷ hồn đều sợ đến ngây người. Quỷ hoàng vô cực đấy, đây chính là quỷ hoàng vô cực vô cùng nổi tiếng. Bởi vì giết chết quỷ hoàng ngạo thiên ở cửa thành mà uy danh của quỷ hoàng vô cực đã vang xa. Còn chưa tới một ngày, quỷ hoàng vô cực tiếng tăm lừng lẫy đã đến cửa Thôi Phủ Quân giết chóc bốn phía, thậm chí còn truy kích khiến cho cả đám quỷ sai bảo vệ Thôi Phủ Quân chạy trối chết, thực là quá lợi hại. Nhưng lại dám đến cửa phủ đệ Thôi Phủ Quân làm loạn, quỷ hoàng vô cực chết chắc rồi. Nghe đồn bên trong phủ đệ có rất nhiều cường giả quỷ hoàng, thậm chí còn có cả cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng nữa. Bản thân Thôi Phủ Quân còn là quỷ hoàng lục thập trọng. Cho dù Thôi Phủ Quân không ra tay, lần này Lâm Thành cũng chết chắc rồi. Làm loạn ở phủ đệ của Thôi Phủ Quân chẳng khác nào ngang nhiên chống lại địa phủ. Chẳng bao lâu, kiểu gì cũng có cường giả đến để mà chém giết Lâm Thành. Chống lại địa phủ, muốn chết cũng khó. Chắc chắn là hắn sẽ bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng quỷ hoàng vô cực cũng rất mạnh, sâu thẳm trong lòng đám quỷ hồn đều lưu lại ấn tượng không thể xóa nổi về hắn. To gan, dám tiêu chuyện ở phủ quân, hôm nay ngươi có mà chạy đằng trời. Giọng nói to lớn mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, hơn 200 quỷ sai mạnh mẽ từ sâu trong phủ đệ của phủ quân bay ra. Những tên quỷ sai này kém cỏi nhất cũng là quỷ hoàng nhị thập trọng, trong đó hơn một nửa là quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng. Tên quỷ hoàng bị Lâm Thành mua chuộc, sau khi tiến vào thì liền nói cho những cường giả vòng giữa và vòng trong của phủ đệ ngay lập tức. Bọn chúng cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn bên ngoài, ngay lập tức liền ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc lần này. Không nói hai lời mà vội vàng chạy ra thu phục Lâm Thành. Nhìn thấy những thi thể nát vụn trên mặt đất, khuôn mặt của hơn 200 tên quỷ sai đen lại. Đã bao nhiêu năm rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên có nhiều quỷ sai phải chết ở địa phủ như vậy, mà lại còn ở trước cửa phủ quân. Con lệ quỷ này đang ngang nhiên khiêu khích địa phủ, cũng là đối nghịch với địa phủ. Không giết Lâm Thành, địa phủ còn mặt mũi nào nữa chứ? Nếu chuyện này đến tai của Diêm Vương gia, chắc chắn là Diêm Vương gia sẽ tức giận lắm. Cuối cùng cường giả cũng tới rồi. Lâm Thành dừng lại, xoay người, sau đó cười cười nhìn hơn 200 tên quỷ sai. Đám quỷ sai này tác phong cũng thật nhanh. Hắn còn chưa kịp ăn đám thi thiệt này thì bọn chúng đã tới. Trò hay mới chỉ bắt đầu. Để thử xem hồn phách mình mạnh đến mức nào. Xong rồi, quỷ hoàng vô cực xong đời rồi. Đúng vậy, hơn 100 quỷ hoàng nhị thập trọng cùng hơn 100 quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng đều xuất hiện. Đội hình này làm cho người ta thật tuyệt vọng mà. Không đúng, các người nhìn quỷ hoàng vô cực đi, dường như không hề để mắt đến đám quỷ sai này. Bây giờ vẫn còn cười nhạt được, chắc hẳn là hắn có khả năng đối phó được với đám quỷ hoàng này. Nhưng trong đám quỷ hoàng này, kẻ kém cỏi nhất cũng là cường giả quỷ hoàng nhị thập trọng đấy. Quỷ hoàng vô cực thực sự có thực lực để chống lại bọn chúng sao? Đối mặt với nhiều cường giả đến vậy, e rằng đến cả cường giả quỷ hoàng tam thập trọng cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ các ngươi biết rõ thực lực của quỷ hoàng vô cực là quỷ hoàng tam thập trọng sao? Đám quỷ hồn xung quanh nhau nhau bàn luận. Có bên thì không xem trọng Lâm Thành, có bên lại xem trọng Lâm Thành. Bởi vì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Trong lòng bọn chúng đã sớm có đáp án. Đáp án chính là Lâm Thành bị bắt lại, kết cục rất bi thảm. Đám cường giả quỷ hoàng này chỉ là một bộ phận của địa phủ mà thôi. Huống gì trong địa phủ còn có cả trung quỷ. Nếu trung quỷ ra tay, chắc chắn Lâm Thành sẽ xong đời. Quỷ hồn đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, vô cùng đông đúc. ở dưới địa phủ rất ít khi có chuyện. Loại náo nhiệt này vạn năm cũng không có. Nhìn một đống quỷ hồn này thực khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Có lẽ quỷ hồn của cả địa phủ đều chạy tới đây rồi. Lâm Thành biết mọi chuyện đã cực kỳ lớn, còn lớn hơn nhiều trong tưởng tượng của hắn. Giống hệt ở dương gian, đám quỷ này cũng thích hóng chuyện, xem náo nhiệt. Nếu không thì mọi chuyện cũng không lớn đến mức này. Một số lượng lớn quỷ hồn tụ tập lại đây, chắc chắn Diêm Vương gia sẽ phải chú ý. Sống lên, giết chết con quỷ hoàng không biết sống chết này, có thể bắt sống được là tốt nhất. Một gã cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng hét lên một tiếng. Dứt lời, hơn 200 con quỷ hoàng đều đồng loạt hướng về Lâm Thành. Các kiểu công kích khác nhau đánh tới Lâm Thành. Không nghi ngờ gì, đám quỷ hoàng nhị thập trọng cùng nhị thập ngũ trọng thực sự rất mạnh. Tốc độ công kích cũng rất là nhanh. Tốc độ của Lâm Thành chỉ là quỷ hoàng thập ngũ trọng, căn bản chưa kịp phản ứng lại. Bốp một tiếng, chỉ một khắc, Lâm Thành đã bị đánh trúng, thân thể giống như đạn pháo văng mạnh ra bên ngoài. Thân thể hắn bay xa, rồi nện xuống đám quỷ hồn cách đó hơn 1 km, làm cho hơn 10 con quỷ hồn xui xẻo chết ngay tại chỗ, trong đó có một con quỷ khấu. Đám quỷ hồn đang xem náo nhiệt xung quanh, vội vàng lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với nơi Lâm Thành bị ngã. Nếu không lui lại, tới lúc đó bọn chúng sẽ trở thành người vô tội gặp họa mà thôi. Xem náo nhiệt thì được, chứ để mất mạng thì thật oan uổng. Lần này đùa hơi quá rồi, vẫn nên chạy trước thì tốt hơn. Trên mặt đất, Lâm Thành từ từ đứng dậy, giống như là trên người không có vết thương nào cả, nhưng mà cực kỳ đau đớn, toàn thân giống như bị tan ra vậy. Xem ra thì bây giờ cường giả quỷ hoàng tam thập trọng là có thể lấy mạng của hắn. Còn không chạy, đợi chút nữa sẽ không kịp mất. Thừa dịp cường giả quỷ hoàng tam thập trọng chưa xuất hiện thì còn chạy kịp. Giây tiếp theo, Lâm Thành không chút do dự liền xoay người chạy ra ngoài thành Phong Đô. Thế mà không bị làm sao cả, muốn chạy sao? Nằm mơ, ngăn hắn lại. Xì xì, hơn 200 quỷ hoàng đồng loạt nhắm về phía Lâm Thành, đồng thời công kích Lâm Thành. Bốp một tiếng, Lâm Thành lại bị đánh trúng, nhưng mượn lực công kích, Lâm Thành lại càng phóng nhanh hơn về phía ngoài thành Phong Đô. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Các người đừng công kích hắn, con quỷ này rất quái dị, hắn không hề sợ công kích của chúng ta, nhưng thực lực không mạnh bằng chúng ta, bảo vệ hắn ta lại là được. Một gã quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng bèn nói. Vừa dứt lời, đám quỷ hoàng này lại nhắm về phía Lâm Thành. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn Lâm Thành rất nhiều. Đám quỷ sai này cũng không công kích Lâm Thành nữa, mà là bao vây hắn lại. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đám quỷ sai này cũng rất thông minh, vậy mà biết bao vây hắn. Giờ thì khổ rồi, tốc độ hắn quá chậm, bằng không chắc hẳn là có thể giết chết đám quỷ sai này, sau đó bỏ trốn. Các người ở đây trông chừng hắn, phải chú ý, đừng có công kích hắn, càng đừng để hắn tiến lại gần. Vừa rồi đám quỷ hoàng kia thì đều bị hắn đến gần để giết chết. Con quỷ này có khả năng cận chiến rất mạnh. Bây giờ ta sẽ trở về báo cho phủ quân, để cho phủ quân đến đền tội hắn. Dứt lời, cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng xoay người, sau đó bay về phía phủ đệ của Thôi phủ quân. Nói là bay, nhưng thực ra lại là trôi. Chẳng qua tốc độ trôi nhanh hơn cả tốc độ Lâm Thành bay trên không. Dẫu sao nó cũng là cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng mà. Khi nghe thấy lời của tên cường giả quỷ hoàng nhị thập ngũ trọng này, Lâm Thành đã vô cùng sốt ruột. Nhìn qua những đòn tấn công vừa rồi của đám quỷ hoàng kia, thì hồn phách của hắn tương đương với sự tồn tại của quỷ hoàng tam thập trọng. Thôi phủ quân đã là lục thập trọng, hơn nữa còn có bảo vật như sinh tử bạc và bút dẫn hồn. Nếu như Thôi phủ quân xuất hiện, thì nhất định sẽ phán hắn tội chết. Đến lúc Thôi phủ quân đích thân ra tay, thì có 10 người như hắn cũng không đủ để giết chết được Thôi phủ quân. Chơi lớn rồi, thật sự là chơi lớn quá rồi. Nếu bây giờ có bọn đại ma ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ nhắc nhở hắn. Hắn vẫn còn quá trẻ, nên tính tình mới nhất thời nông nổi như vậy. Còn quá ít kinh nghiệm, suy nghĩ cũng chưa được chín chắn, có những chuyện hoàn toàn không nghĩ nhiều lắm. Dù sao thì Lâm Thành cũng mới chỉ là một cậu thiếu niên 18 tuổi, gần 19 tuổi mà thôi. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn cũng rất mạnh, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá ít. Đối với Lâm Thành mà nói, lần này mà có trốn thoát thì cũng chính là một sự may mắn. Nhưng trước mắt muốn chạy trốn cũng rất khó. Đầu óc của Lâm Thành nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận suy nghĩ cách để mà chạy trốn. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn là không có bất kỳ cách nào cả. Hắn thử thăm dò những quỷ sai kia, nhưng những quỷ sai kia lập tức rút lui ngay. Muốn giết bọn nó cũng không được, muốn chạy trốn cũng không xong. Mà tốc độ của hắn thực sự quá chậm, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì chút nữa Thôi Phủ Quân sẽ tới đây mất. Tới rồi, là Thôi Phủ Quân tới rồi. Thực sự đến rồi sao? Ta vậy mà có thể nhìn thấy Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân, chính là Thôi Phủ Quân đấy. Không ngờ trước khi đầu thai, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy Thôi Phủ Quân. Kiếp này coi như cũng đủ rồi. Lâm Thành nghe vậy thì nhíu mày. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bay tới, vẻ mặt vô cảm, trên người mang theo khí chất tao nhã, giống như là một thư sinh cổ đại vậy. Hắn ta cầm sinh tử bạc ở tay trái và bút dẫn hồn ở tay phải. Đột nhiên hắn ta bay tới trên đầu của Lâm Thành, lơ lửng ở bên trên Lâm Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy Thôi Phủ Quân. Nhìn qua thì có vẻ hắn như là một thư sinh yếu đuối. Vậy mà ai có thể ngờ rằng bản thân hắn ta chính là một quỷ hoàng cường đại lục thập trọng chứ? Người chính là quỷ hoàng vô cực sao? Thôi Phủ Quân thản nhiên nhìn Lâm Thành, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Người muốn trừng phạt ta như thế nào? Cứ việc nói thẳng ra đi. Khóe mắt của Lâm Thành giật giật, giả vờ tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi. Thật ra thì ở trong lòng của hắn đang rất lo sợ. Thôi Phủ Quân, quỷ hoàng lục thập trọng. Đối với hắn mà nói, hắn ta mạnh đến mức khiến cho hắn phải tuyệt vọng. Không tệ, đối mặt với ta mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy. Trước đó không phải ta đã đồng ý sẽ gặp ngươi sao? Tại sao ngươi lại còn muốn đến trước cổng phủ đệ của ta gây sự nữa? Hơn nữa, lại còn giết chết nhiều hộ vệ của ta như vậy. Thôi Phủ Quân vẫn vô cùng bình thản, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Bây giờ Trung Quỳ thế nào rồi? Lâm Thành cũng không trả lời lại Thôi Phủ Quân, mà nhìn Thôi Phủ Quân hỏi. Lâm Thành không muốn trả lời câu hỏi này, cũng chính bởi vì hắn tự tìm cái chết mà thôi. Hắn không thể chống cự lại sự cám dỗ của quỷ hoàng, cũng đánh giá thực lực của bản thân quá cao, đánh giá thấp thực lực của quỷ hoàng nhị thập trọng và nhị thập ngũ trọng. Thôi Phủ Quân hơi sửng sốt trong chốc lát, không hiểu vì sao Lâm Thành lại nhắc tới Trung Quỳ, nhưng một lúc sau vẫn đáp lại. Hiện tại hắn rất tốt, không có chuyện gì cả. Không sao là tốt rồi. Người muốn phán tội ta gì thì cứ trực tiếp phán đi. Nếu Trung Quỳ không sao thì hắn cũng đã yên tâm rồi. Lần này nếu không có gì bất ngờ thì hắn chắc chắn phải chết. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút mơ hồ mong đợi. Tự hỏi không biết lần này người đàn ông tên là Lâm Long có xuất hiện hay không, hay là Lâm Dương. Dám gây sự trong phủ đệ của ta, tội chết. Giết chết quỷ sai, tội chết. Giết chết rất nhiều quỷ sai, tội chết. Ba tội này cũng đủ phạt rồi. Phạt nhốt vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh được. Thôi Phủ Quân nói xong thì liền mở sinh tử bạc, tay phải cầm bút, nhìn một lúc rồi hắn cau mày nói. Ngươi không phải là quỷ hoàng vô cực sao? Tại sao sinh tử bạc lại không có tên của ngươi? Muốn định tội thì cần phải tìm được tên trong sinh tử bạc, sau đó dùng bút dẫn hồn để mà viết vào. Nếu như ở sinh tử bạc cũng không có tên thì hắn ta chắc hẳn là giả danh rồi, hoặc là có thể đã siêu thoát khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành nữa. Loại tồn tại này giống như cương thi, không thuộc về quản lý của địa phủ bọn chúng, cho nên bọn chúng cũng không có quyền trừng phạt. Nhưng mà nếu đã đến gây sự trong địa phủ thì bọn chúng có quyền đánh chết họ. Đương nhiên điều kiện trước tiên là bọn chúng phải có đủ sức mạnh để bắt được kẻ gây sự đó. Ta chính là quỷ hoàng vô cực. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thôi Phủ Quân rồi nói. Đương nhiên hắn cũng không thể nói mình là Lâm Thành. Nếu đã nói ra, hắn cũng không biết mình sẽ còn phải đối mặt với cái gì nữa. nhưng có thể chắc chắn rằng sẽ còn tà mại hơn so với chuyện phải đi vào 18 tầng địa ngục và vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh. Trong địa phủ, tội chết vốn không phải là đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là đi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh. Thảo nào trông ngươi thực là kỳ quái, hóa ra đã vượt quá quyền quản lý của địa phủ bọn ta. Nếu đã như vậy thì ngươi nên bị định tội chết đi. Dứt lời, Thôi Phủ Quân viết 4 chữ Quỷ Hoàng Vô Cực vào trong sinh tử bạc, sau đó viết 2 chữ tội chết vào ở phía sau, và cũng ghi lại thời gian của địa phủ vào trang cuối cùng. Thời gian và tên nhất định phải được ghi chép lại để tiện cho chuyện tra cứu sau này. Sau khi viết xong, Thôi Phủ Quân đóng sinh tử bạc lại, nhẹ nhàng khua cái bút dẫn hồn. Đột nhiên, một cỗ quỷ khí đáng sợ đến cực hạn, giống như là một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành. Cùng lúc đó, Lâm Thành cảm thấy có một luồng tử khí ập đến ngay lập tức. Đúng là Quỷ Hoàng lục thập trọng, trông thực là đáng sợ. Chỉ với một đòn đánh bình thường, vậy mà đã khiến cho hắn phải đối mặt với cái chết. Lần này, có lẽ thực sự khó thoát khỏi kiếp nạn này. Mọc cánh cũng khó thoát được. Cuối cùng chuyện này cũng là vì cái đầu quá nóng này. Nếu như có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ mới ra tay. Đáng tiếc là trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Cảm giác được khí tức tử vong càng ngày càng mạnh, trong đầu của Lâm Thành liền lóe lên hình dáng của Tà Linh. Dừng tay lại! Đột nhiên vào lúc này lại xảy ra dị biến. Một giọng nói khẽ vang lên. Ngay sau đó, khí tức tử vong liền biến mất ngay lập tức. Lâm Thành không khỏi mở to mắt nhìn thử. Đó là một mỹ nữ. Nàng ta rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Chu Hinh và Tả Linh. Ở bên trong địa phủ mà lại xuất hiện một mỹ nữ đẹp như vậy. Hơn nữa xem ra người phụ nữ này cũng rất cường hãn. Mới vừa rồi nàng ra tay cứu mình sao? Nàng ta là ai? Không những có thực lực mạnh mẽ mà lại còn dám mạo phạm đến Thôi Phủ Quân. Không kiêng nể ai mà lại đến cứu mình. Người phụ nữ này hình như là hắn cũng không quen biết. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Mạnh bà sao? Ta tưởng là ai mà có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của ta được chứ? Lần này người tới Thành Phong Đô để cứu hắn ta sao? Hắn ta có quan hệ gì với ngươi? Ngươi biết đấy, ta đã định tội chết cho hắn ta rồi. Đây chính là Mạnh bà sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Hắn vẫn luôn cho rằng Mạnh bà là một bà già, nào ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy. Những quỷ hồn ở xung quanh cũng choáng váng theo. Hiếm khi gặp Mạnh bà xuất hiện. Đây chính là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy Mạnh bà. Phàm là những quỷ hồn đã nhìn thấy Mạnh bà thì đều được đầu thai cả. Mạnh bà là một mỹ nữ có vẻ đẹp hiếm gặp. Quả thực đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều quỷ hồn. Vì Thôi Phủ Quân gọi nàng là Mạnh bà, cho nên không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn nàng ta chính là Mạnh bà. Muốn định hắn tội chết, người có tư cách này sao chứ? Hai mắt của Mạnh bà lạnh lùng nhìn Thôi Phủ Quân, không chừa một chút mặt mũi nào cho Thôi Phủ Quân. Mạnh bà, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ thân phận của mình. Nó đã giết chết rất nhiều hộ vệ, mặc dù không thuộc quyền quản lý của địa phủ, nhưng nó đã bị ta bắt được. Ta cũng có quyền định tội chết cho nó. Thôi Phủ Quân cũng không chút sợ hãi nhìn Mạnh bà rồi nói. Trong lúc nhất thời, có vẻ cả hai người hơi căng thẳng. Nếu bây giờ không có những hồn phách khác thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Mấu chốt là bây giờ có rất nhiều hồn phách đã nhìn thấy. Hắn ta đã định tội Lâm Thành rồi. Nếu cứ như vậy mà giao cho Mạnh bà thì những quỷ hồn khác sẽ coi hắn ta là gì đây?